Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 541. Vấn đề tình cảm, mẹ con tâm sự, há, nguyên nhân chủ yếu hay lại là con người của ta không thích lặp lại chính mình. Phim truyền hình soạn lại điện ảnh, lại vừa là ta tự mình tác phẩm, nếu như ta đạo diễn cùng diễn viên chính lời nói. Đó cùng phim truyền hình không có gì khác nhau. Lần này Cung Thuần đạo diễn lần nữa tuyển vai diễn quay chụp bộ phim này, ta tin tưởng nhất định sẽ có thật nhiều đồ mới, sẽ không để cho mọi người thất vọng. Chu Hạ rất là khách sáo địa giải thích một lần. Cảm ơn Chu đạo. Tư tư, lần này là ngươi tốt khuê mật Dương Tiểu Hồ diễn Chu Tiểu Chi nhân vật này. Ngươi đối với lần này có cái gì mong đợi? Cảm thấy nàng có thể qua ngươi biểu diễn sao? Người nam chủ trì cười hỏi đứng ở Chu Hạ bên cạnh Tư Tư. Trong lời nói tựa hồ có khích bác ý tứ, nhưng trên thực tế đều là thiết kế xong, cố ý đưa tới đại gia chủ ý, dẫn thời điểm mọi người đến so sánh thảo luận, là điện ảnh gia tăng nhiệt độ cùng đề tài. Ta muốn có thể mong đợi, Chu đạo bộ tác phẩm này đánh thành phim truyền hình trước. Nhân vật là sửa đổi, ta muốn mọi người đều biết, lúc ấy Chu Tiểu Chi cái nhân vật này Tiểu Hồ Nhân do nhiều nguyên nhân bỏ lỡ. Nàng bây giờ ở trên đại màn ảnh biểu diễn nhân vật này, ta tin tưởng nhất định sẽ mang cho mọi người không giống nhau cảm giác. Tư Tư cũng là rất có kinh nghiệm, viên mãn địa trả lời người ủng hộ vấn đề, đặt câu hỏi kết thúc. Phía sau thảm đỏ trên có khách quý đã đi tới. Chu Hạ cùng Tư Tư ngược lại đi vào đại kịch viện chung. Tư Tư còn không có xem qua điện ảnh, cho nên liền đến hàng trước ngồi. Với Đường Đường đám người hàn huyên, chờ một lát điện ảnh chiếu phim. Chu Hạ chính là chuyển đi từ phía sau đài đi ra ngoài. Sau đó lặng lẽ ngồi lên trợ lý lái xe trở về chuyến ra. Hắn bình thường thời gian quá bận rộn, mỗi lần trở lại hỗ bên trên tự nhiên không tránh được muốn về thăm nhà một chút cha mẹ. Tháng trước London Thế vận hội Olympic cử hành, mẹ hắn Mụ Hạ Mai vẫn luôn bận bịu, bây giờ bận rộn quá một đoạn kia. Hẳn lúc tạm thời rảnh rỗi, nếu như hắn về nhà không trở về một chuyến, chờ đến Minh Thiên phụ mẫu ở trên tin tức thấy hắn sẽ ma đô rồi. Vậy khẳng định thì sẽ một ngừng điện thoại giáo huấn. Về đến nhà sau đó, không nghĩ tới cha Chu Viễn lại không ở nhà, chỉ có mẹ một người ở. Đây là thế nào? Lễ quốc khánh, lão Chu cũng không thả giả sao? Chu Hạ hơi cảm thấy kỳ quái, nhìn một cái ngươi liền không quan tâm ba của ngươi. Năm nay là nhiệm kỳ mới năm, tháng 10 tổ chức cả nước nhân đại, hắn đi đế đô rồi. Ngươi cũng không biết đi. Hạ Mai nhìn cái này một năm không về được mấy lần ra, mỗi lần với ở quán rượu như thế con trai, rất là bất mãn nói. Há, ta lại quên chuyện này. Các ngươi cũng đây là cũng không nói cho ta biết. Ta có thể phái người đi đón cha ta, dẫn hắn đồng thời đi dạo một chút. Chu Hạ tức giận nói. Ngươi chỉ cần không gây phiền toái, động bất động làm ra với tin tức chính là ba của ngươi nơi nào cảm đi gặp ngươi. Được, đi, ta coi như là biết. Các ngươi chính là kỳ thị ta nghề, mang theo thành kiến xem người. Chu Hạ cố ý phản bác. Ngươi cái này không rõ ràng à. Ngươi muốn thật chỉ là thật tốt làm đạo diễn, chụp diễn. Chúng ta còn chỉ mong gặp người liền khen có ngươi con trai như vậy rồi. Ngươi nói ngươi động bất động với cái này nữ minh tinh truyền xì căng đan. Ít người trước có phải hay không là lại cùng cái kia Liễu Vũ Phi cái gì truyền. Ngươi cũng lớn như vậy, có thể hay không thật tốt đóng một người bạn gái. Ít một chút loại chuyện này. Chu Hạ vốn chính là thuận miệng, bêu xấu, một câu mẹ. Muốn cho nàng nói ít hắn mấy câu, không nghĩ tới mẹ hay là đem hắn làm không lớn lên. Dọn ra những chuyện này a được. Hắn không còn muốn tiếp tục cái đề tài này rồi. Lúng túng cười nói. Mẹ, thức ăn xong chưa? Ta đói bụng rồi. Hạ Mai kiến nhi tử như vậy. vội vàng kêu Trương Mụ mang thức ăn lên, đồng thời lại nói, ngươi nếu không có bạn gái, ta đây đem Lưu Hương Hương WeChat cùng điện thoại cho ngươi. Ngươi từ nay có thể chính thức theo đuổi nàng. Mẹ, Chu Hạ nghe được Thái Hậu muốn đảm nhiệm hôn nhân, lập tức bất mãn hô. Thế nào đây? Bây giờ ngươi tốt nghiệp đại học. Hương Hương năm nay tham gia xong Thế vận hội Olympic, rồi hai quả kim bài, một quả ngân bài, cũng coi là ra thành tích. Các ngươi cũng tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng là đến có thể kết hôn tuổi tác. Cũng đừng giống như ta và cha ngươi kéo dài tới sắp 30 mới kết hôn. Chu Hạ nghe mẹ nói những lời này, không nói vỗ xuồng ót. Ngài nhân sinh kinh nghiệm rất quý giá. Ta nhớ kỹ rồi, nhưng bây giờ thời đại khác nhau rồi. Không nói bây giờ ta không thích nàng. Nhân gia cũng có quyền lựa chọn. Ngươi không thể loạn điểm uyên ương a. Chuyện này đến chỗ này dừng lại. Dừng lại, ta ăn cơm. Chu Hạ vừa nói cho mẹ gắp một khối bạch trảm kê đặt ở trước mặt nàng trong chén. Tự mình cũng gắp một khối tốt ăn ngon mà bắt đầu. Được, bây giờ ngươi lớn, ta không quản được ngươi. Ta cho ngươi ông nội cùng nãi nãi điện thoại cho ngươi. Để cho bọn họ nói với ngươi chuyện này. Hạ Mai Kiến nhi tử thế nào cũng không nghe. Lập tức nói, ha ha. Gia gia của ta cùng nãi nãi có thể so với ngươi sáng suốt rất nhiều cũng không có cưỡng bách chứng. Không muốn cho ta cưới một bọn họ thích nữ hài. Chu Hạ không chút khách khí nhổ nước bọt đạo. Ngươi, ngươi thật là không biết điều. Hương Hương thế nào đây? Các ngươi từ nhỏ đã nhận biết. Lại nói nàng đức hạnh. Về điểm kia không xứng với ngươi. Chớ đừng nói chi là nàng dung mạo. Khí chất. Vóc người so với ngươi truyền si căng đan những thứ kia cái gì nữ minh tinh cũng không kém. Theo đuổi nàng phú hào không biết có bao nhiêu rồi. Ngươi đừng tưởng rằng có ta cho ngươi mai mối. Nhân gia cũng đồng ý chuyện này. Hạ Mai bị Chu Hạ giận đến không nổi. Hận hận nói, nàng lúc còn trẻ thích Chu Viễn. Cha mẹ không đồng ý. Nàng đều không có nghe. Bây giờ con nàng cũng như vậy rồi. Suy nghĩ một chút thật đúng là làm cha mẹ không dễ. Được, ta biết rồi. Ngài dụng tâm lương khổ. Nhưng là cảm tình chuyện này, hắn là muốn bồi dưỡng. Phải có tiếng nói chung. Chúng ta hôm nay là hai cái vòng nhân. Ngươi cũng không cần quan tâm nữa. Ta biết ngươi coi nàng là con gái như thế. Vậy thì cho nàng đem hảo quan. Tìm một người tốt là được. Cũng không để cho ta tai họa người ta. Chu Hạ nói xong lời này. Hạ Mai trong miệng chính cắn kê khối liền rớt xuống. Nàng giật mình nhìn con trai. Đây là Chu Hạ lần đầu tiên mịt mờ thừa nhận những thứ ngổn ngang kia sự tình. Thừa nhận những thứ kia xì căng đan. Ngươi, ai, ngươi không muốn chơi với lửa có ngày chết cháy. Hạ Mai không biết rõ làm sao giáo huấn con trai. Dù sao người lớn như vậy, sự nghiệp thành công, giá trị con người không rẻ. Nếu không phải nàng là mẹ ruột, những lời này sợ rằng con trai đều lười được nghe. Ăn cơm, ăn cơm. Chu Hạ lúng túng cười cười, tiếp tục khuyên mẹ ăn cơm. Vậy ngươi bây giờ bạn gái là ai? Có thể mang về nhà cho ta nhìn xem sao? Hạ Mai dứt khoát trực tiếp hỏi. Không có. Chu Hạ thấy mẫu thân không tin, không thể làm gì khác hơn là lần nữa nói, thật không có, không có, vẫn là không có cố định. Hạ Mai lập tức nghe được trong đó lập lờ nước đôi ý tứ. Mẹ, chúng ta không muốn thảo luận loại chuyện này được không? Chu Hạ cảm giác có chút lúng túng. Được, đi, ngươi chờ ta với ngươi ba nói, nhìn thời điểm ngươi đến thế nào nói với hắn. Hạ Mai cũng lười hỏi, trực tiếp thả đòn sát thủ. Ta vẫn là như vậy nói à, ngươi không tin liền như vậy. Chu Hạ chỉ có thể liệt chết rốt cuộc. Hơn nữa chuyện này chỉ có thể như thế. Nói thật, gia đình nguyên nhân cũng là hắn không nghĩ công khai tình yêu một nguyên nhân trọng yếu. Tiểu Nguyên, ta đã nói với ngươi, ngươi đừng nhìn chỉ là ngươi tình cảm cá nhân vấn đề. nhưng là bây giờ ngươi danh tiếng lớn như vậy, nếu như có tình huống gì, nhất định sẽ ảnh hưởng đến ba của ngươi danh dự. Ngươi nhất định phải xử lý tốt rồi. Đây cũng không phải là một mình ngươi sự tình. Ngươi cũng đừng học cái kia, ba ta là Lý Cương, bẫy cha con trai. Biết không? Hạ Mai thần tình nghiêm túc đứng lên, lập tức nhắc nhở. Ta biết rồi, yên tâm đi, không đến nổi, cũng tuyệt đối sẽ không. Chu Hạ biết mẫu thân lo lắng cái gì, cũng là nghiêm túc đáp lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?